Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 826, người trí thức đụng tới lão lưu manh. Trên đường phố, là yêu nhiệt huyết nam trợ thủ, vừa mới xông đi lên liền bị 3-4 người gạt ngã. Dù ra sức phản kích, nhưng căn bản không có gì chứng dùng, Nhạc Cơ, huynh đệ đông đảo. Dắt tóc của hắn chính là một trận đá mạnh. Nam trợ thủ bị đánh khóc, là thật khóc, nằm dạp trên mặt đất giống như chó chết, căn bản đứng không dậy nổi. Bên cạnh, Trường Cát tới hộ khách cùng Lô Vĩ Đức bản thân, bị đánh cho quỷ khóc sói ngao, càng không ngừng hô hào. Nhạc Cơ ca, cả sai, chúng ta là ăn cơm. Đánh nhầm, hơn 20 người thống ẩu đối phương 5-6 phút sau, mới tính dừng tay. Dẫn đầu tráng hán chỉ vào Lô Vĩ Đức nói ra, ta Nhạc Cơ mười mấy tuổi ngay tại cái này mặt đường thượng hỗn. Khác không nhiều, chính là huynh đệ nhiều. Không phục, người lại tới tìm ta. Lô Vĩ Đức đầu ông trực hưởng, biết rõ không thể già mồm, chỉ lập mã gật đầu. Ngoặc kép chấm chấm, phục, cơ ca, bành. Tráng hán đi lên chính là một cước, thật đạp mã phục rồi. Phục. Bành, người đến cùng phục không có phục. Tráng hán lại đạp một cước. CNM, Lô Vĩ Đức ôm đầu, bất khuất gầm thét, ta đều thuyết phục. Tráng hán đi lên lại liền đạp 3 cước. Ta nghe ngươi lời nói giống như không quá phục dáng vẻ a. CNM, liền một câu phục không có phục. Tráng hán trọn vẹn đạp Lô Vĩ Đức tầm 10 chân mới tính dừng tay. Nhớ lâu một chút, bằng không thì ta còn được tìm ngươi. Nhạc Cơ chỉ vào Lô Vĩ Đức quát lớn một câu, lập tức khoát tay hô, đi, trên mặt tuyết, là yêu nhiệt huyết, nhưng chịu một trận tốt đánh nam trợ thủ dẫn đầu đứng dậy. Vịn Lô Vĩ Đức hỏi, không có chuyện gì chứ? Lô Vĩ Đức cái ót bị đánh ra 2 cái lỗ hổng lớn, chính ào ào chảy máu, cái mũi cũng bị gọt gãy xương, toàn bộ gương mặt đã không có nhất khối nơi tốt. Trừ chân to ấn, chính là máu ứ đọng. Chậm có 3 phút, Lô Vĩ Đức xoa xoa máu trên mặt, ánh mắt mờ mịt nhìn bốn phía. Ta giày đâu? Giày đâu? Đến cùng ai mẹ hắn là Nhạc Cơ a? Trường Cát tới cao quản đã triệt để bị thức tỉnh rượu. Một mặt sát trên mũi máu, một mặt quay đầu hướng mọi người hỏi. Bởi vì cái gì a? Thế nào hai nhóm người đều làm chúng ta đâu? Bên trái, có một cái uống rượu đến ít trung niên đã thấy rõ sự tình. Một đợt là chắn Nhạc Cơ, một đợt là Nhạc Cơ bản thân. Hai nhóm người đều cầm chúng ta làm đối băng. Đúng lúc này, Lô Vĩ Đức vừa nghiêng đầu trông thấy, phải hậu phương đường đi khẩu, có 2 đài cảnh dụng xe tuần tra đình trệ. Đi qua, có cảnh ti người, Lô Vĩ Đức giày đều quên tìm. Một chân để trần liền xông về xe tuần tra. Đám người trông thấy xe tuần tra, tất cả đều thảm hề hề đi theo. Lô Vĩ Đức đi ngang qua đường đi, đi vào cảnh dụng xe tuần tra bên cạnh, đưa tay đập mạnh cửa sổ xe hộ. Báo cảnh, cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống. Phó Tiểu Hào ngồi ở vị trí kế bên tài xế, ngẩng đầu nhìn một chút Lô Vĩ Đức, cố ý giả vờ như không biết hắn. Chuyện ra sao a? Ta muốn báo cảnh, có người bên đường hành hung. Sao được hung? Hai nhóm người xông lại liền đánh chúng ta. Trong tay toàn cầm vũ khí. Ngoặc kép chấm chấm, hai người ngay tại nói chuyện thời điểm, chiếc thứ 2 cảnh dụng xe tuần tra cửa xe bắn ra. Lão Miêu ăn mặc thường phục, ăn bánh phở cá viên, ánh mắt kinh ngạc hô một tiếng. Cái này, đây là Lô tổng sao? Lô Vĩ Đức nghe tiếng quay người, trông thấy lão Miêu sau sửng sốt. Ai nha, cái này thế nào làm a? Chuyện gì xảy ra a? Lão Miêu lập tức đón. Cái này, đây là với ai đánh nhau? Ai, người ở chỗ này vừa vặn. Lô Vĩ Đức tửu kình nhi vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán, đầu cũng bị đánh có chút mơ hồ, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng nói ra. Vừa rồi chúng ta theo tiệm cơm cổng ra, có 2 nhóm lưu manh đem chúng ta ngăn chặn, đi lên chính là một trận đánh. Bởi vì cái gì a? Vì sao đánh ngươi a? Lão Miêu bưng bánh phở bát hỏi. ta đạp mã cũng không biết a. Liền đợt thứ nhất người nói muốn tìm nhà cơ, đợt thứ hai nói hắn chính là nhà cơ, nhưng đều coi chúng ta là thành đôi mặt, đi lên liền đánh, chấm ngoặc kép. Lô Vĩ Đức cực lực giải thích. Lão Miêu chớp mắt nhìn đối phương, sắc mặt nghiêm túc hỏi, a, ý của ngươi là hai đám người đều không tìm được đối băng, để ngươi ở giữa cho chạm súng rồi, là ý tứ này? Lô Vĩ Đức trọng trọng gật đầu. Ngươi mới vừa nói cái kia gọi là cái gì cơ tới? Lão Miêu lệch ra cái cổ hỏi. Lô Vĩ Đức nhìn xem lão Miêu cả lơ phất phơ biểu lộ, đột nhiên ý thức được không đúng, cả người tỉnh táo thêm một chút. Ai, ngươi thế nào ở đây này? Lão Miêu híp mắt nhìn xem Lô Vĩ Đức, chỉ mặt đất, nói ra một câu lý giải ra sao đều có thể. Ha ha, chỗ này chính là chúng ta địa bàn a. Ban ngày buổi tối sự tình đều thuộc về chúng ta quản a. Vậy ta khẳng định ở chỗ này a. Lô Vĩ Đức sửng sốt, đoán chừng chính là một bang tiểu lưu manh nhận lầm người. Lão Miêu quan tâm xông Lô Vĩ Đức nói ra, các ngươi lên trước bệnh viện đi, chuyện này ta cho ngươi điều tra thêm. Lô Vĩ Đức nhìn xem lão Miêu, nghe lời hắn nói, biểu lộ hơi có vẻ cứng ngắc, cho lão nhị, tử thúc bọn hắn gọi điện thoại, hỏi một chút trên mặt đất có hay không một cái gọi nhà cơ. Lão Miêu thân thể lỏng nhìn về phía Phó Tiểu Hào phân phó nói, tìm được, trực tiếp để hắn cút cho ta đến cảnh ti đi, đừng để ta tự mình bắt hắn. Lô Vĩ Đức nhìn xem lại hắc lại bạch lão Miêu, khóe miệng không tự giác co quắp một cái. Lô Tổng, mau tới bệnh viện đi, chuyện này ta giúp ngươi xử lý. Lão Miêu quan tâm hướng về phía Lô Vĩ Đức nói một câu. Được, tốt, Lô Vĩ Đức nhẹ gật đầu. Vậy chuyện này liền làm phiền ngươi. Chuyện nhỏ, lão Miêu chỉ vào tiệm cơm nói ra. Một hồi ta thượng chỗ ấy đem màn hình giám sát điều ra tới. Nói xong, Lô Vĩ Đức bọn người quay người đi hướng tiệm cơm cổng, chuẩn bị lái xe chạy tới bệnh viện. Chiếc thứ nhất cảnh dụng xe tuần tra bên trong, Phó Tiểu Hào cầm điện thoại, ngẩng đầu nhìn về phía Lô Vĩ Đức bóng lưng, đột nhiên quát, mẹ nhà hắn, liền ngươi gọi nhà cơ a. Tiếng la cực lớn, phía trước Lô Vĩ Đức bọn người sau khi nghe được, bản năng bị hoảng sợ đánh cái rùng mình, tất cả đều quay người hướng về sau nhìn tới. Phó Tiểu Hào cầm điện thoại, ngồi ở trong xe quát, ngươi không gọi nhà cơ, ngươi tiếp cái gì điện thoại? Tranh thủ thời gian tìm cho ta hắn. Lô Vĩ Đức nhìn xem lão Miêu cắn răng, xoay người rời đi. Ha ha ha, hai đài cảnh dụng xe tuần tra bên trong người nhìn xem Lô Vĩ Đức bọn hắn, lập tức cười vang. Lão Miêu chọn lấy một ngụm bánh phở, miệng lớn ăn vào miệng trong, mơ hồ không rõ phân phó nói, cho thương tội tư gọi điện thoại, đem tư liệu đưa qua, để bọn hắn hiện tại liền động sao? Phó Tiểu Hào hỏi, để hắn chậm một hồi đi, đừng một cái cho hắn giày vò vụn vặt. Lão Miêu nhìn xem Lô Vĩ Đức bóng lưng than thở một tiếng. Ngoặc kép chấm chấm, Tiểu Bạch huynh đệ hạ thủ cũng quá độc ác, đều cho Lô Vĩ Đức vợ hắn đánh khóc. Cái nào là vợ hắn a? Chu Vĩ có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Liền hắn cái kia nam trợ thủ, CMN, hai người bọn họ tập đâm lê đao a. Chu Vĩ rất kinh ngạc. Người không biết a? Lão Miêu cũng rất kinh ngạc quay đầu nói ra. Trong công ty đều sớm truyền ra, Lô Vĩ Đức người giang hồ xưng hào long gan, đứng đắn xem như một cái hảo thương đâu. Ngoặc kép chấm chấm, đi hướng bệnh viện trên đường, Lô Vĩ Đức cắn răng nghiến lợi mắng, đồ chó hoang, cùng ta chơi hạ lưu chiêu số. CNM, người chờ, ta không phải để Thiên Thành Bảo Phong móc ra một bút lớn không thể. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.